Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Thiên Phong. Canh 1, mọi người rối rít trầm trồ khen ngợi, đối với Lãnh Phi khen ngợi không thôi, thủ đoạn như vậy mạnh mẽ như vậy, mới không hổ là đại vũ võ giả. Mạnh Vân Tường cười ha hả ôm quyền, thay Lãnh Phi cảm ơn. Lãnh Phi tất một hơi đến Kinh Tuyết Cung biệt viện, thấy được Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng đang lẳng lặng đứng tại biệt viện trong luyện võ trường, vẫn không nhúc nhích, thật giống như một tòa bạch ngọc mỹ nhân pho tượng, làn da trắng như ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu. Xung quanh các đệ tử đang cố gắng luyện công, không có một dám lười biếng. Lãnh Phi đạp một cái tiến vào biệt viện. Dương Nhược Băng quay đầu nhìn tới, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt ném đến, nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi đi tới gần ôm quyền cười nói, thiếu công chủ sao đại giá đến chơi Thiên Vân Thành. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, không yên tâm ngươi chứ sao. Lãnh Phi cười nói, lần này ta cũng không có xông cái họa gì, ngược lại được tin tức trọng yếu, nói nghe một chút. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi hủy chung quanh một cái, công chủ bên kia có khỏe không? Dương Nhược Băng hừ một tiếng, đi theo ta thôi. Nàng lượn lờ duyên dáng, tựa như liễu rủ trong gió, thoạt nhìn không chút nào giống như sẽ người có võ công. Đi tới một gian trong sân, xung quanh luyện công các đệ tử có phần không cam lòng. Có tin tức gì muốn hướng bọn hắn giữ bí mật? Lúc này có thể nói à? Dương Nhược Băng theo dõi hắn. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, Đại Tây đang nổi lên một trận đại chiến, muốn công phá cực Tây 12 thành phòng tuyến, xâm nhập đại vũ biên giới. Bọn họ mỗi năm đều có ý định này. Dương Nhược Băng khinh thường nói, 12 thành phòng tuyến không phải tốt như vậy công phá. Lãnh Phi lắc đầu nói, lần này bất đồng rồi. Vốn chỉ là đơn thuần rất công, một vị liều mạng, năm nay chính là cuồng sa thiết kỵ xuất động, 10 bát hoàng tử tự mình chỉ huy, hơn nữa 12 nội thành còn có nội ứng, đây là ta dùng thần mục nhiếp thần thuật nhận được tin tức. Dương Nhược Băng sắc mặt nghiêm nghị, hơn nữa một câu cuối cùng, để cho nàng triệt để tin tưởng, cảnh giới không đủ chi nhân cơ hồ không chống đỡ nổi thần mục nhiếp thần thuật. Nếu như không có phòng bị, chỉ sợ bọn họ sẽ thuận lợi. Lãnh Phi lắc đầu nói, có người mở cửa thành ra mà nói, cuồng sa thiết kỵ một khi đột nhiên đến, Quang Minh Quân có thể đỡ nổi, chỉ sợ là không ngăn được. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại mấu chốt là tìm ra nội ứng. Lãnh Phi lắc đầu, tìm không đến, biết rõ nội ứng, sợ là chỉ có vẻn vẹn mấy người. Chúng ta là gần bọn họ không được thân, vô pháp diệt trừ nội ứng, cuối cùng là một cái cây gai phiền. Dương Nhược Băng cau mày. Lãnh Phi nói, tạm thời diệt trừ không hết, chỉ có thể gác lại ngày sau. Ngươi không phải là muốn tiến công cuồng sa thiết kỵ đi? Dương Nhược Băng lắc lắc đầu nói, Quang Minh Quân chỉ co đầu rút cổ không ra, là không có khả năng chủ động công kích. Biết rồi tin tức này, bọn họ còn không chủ động xuất kích. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nói, theo ta đối với đại hoàng tử lý giải, hắn sẽ không nghe. Lãnh Phi cau mày nói, lẽ nào tùy ý cuồng sa thiết kỵ đánh chiếm? Dương Nhược Băng nói, thà chịu cuồng sa thiết kỵ đánh chiếm 12 thành, cũng không sẽ chủ động tiến kích. Hơn nữa với hắn mà nói, cuồng sa thiết kỵ dám vào biên giới, kia chính hợp tâm ý của hắn. Đóng cửa đánh chó, nhất cử tiêu diệt chi, kia thật là đáng chết. Lãnh Phi sắc mặt âm u, ngươi là cảm thấy Tây Cảnh bách tính vô tội, đáng thương, đúng không? Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi hừ nói, đây là tự nhiên, thân là hoàng tử, không thể để cho trì hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Nhất định chính là không xứng trưởng quân. Dương Nhược Băng lắc đầu nói, tại đại hoàng tử xem ra, từ không nắm giữ binh, cần dùng ít nhất đại giới giết tối đa địch nhân, vì ngày sau an bình, vứt bỏ hiện tại những người dân này cũng là không có vấn đề. Lãnh Phi sắc mặt âm u vô cùng, Dương Nhược Băng nói, võ công của ngươi mạnh hơn nữa, tại đại hoàng tử bên cạnh vẫn là không chịu nổi một kích. Vô lực vô cùng, xem ra cần phải tự nghĩ biện pháp rồi. Lãnh Phi trầm ngâm, Dương Nhược Băng gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, nếu mà chính chúng ta tạo thành kỵ binh, ở trong sa mạc chém giết, có tính hay không làm trái với đại vũ luật? Dương Nhược Băng cau mày, mình tổ binh, đây là vi luật, nếu thật như vậy, há chẳng phải là tùy ý có thể tạo phản, chỉ tại bên ngoài biên giới. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái, bên ngoài biên giới cũng không thể được, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác rồi. Lãnh Phi thở, dài nói, Dương Nhược Băng nói, ngươi tiêu diệt U Minh Quân, đây có lẽ là cái cơ hội, U Minh Quân đáng hận nhất đáng sợ, đã thành Tây Cảnh bách tính cùng quân sĩ ác mộng, ngươi có thể tiêu diệt cái mộng yểm này, công lao so sánh tưởng tượng càng lớn hơn. Ngoặc kép, ta rõ rồi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn biết rõ Dương Nhược Băng ý tứ, để cho mình có thể ỷ vào này công mà có thu hoạch, tốt nhất có thể thu được quân chức. Dương Nhược Băng nói, triều đình đối với tông môn đệ tử có bao nhiêu đề phòng, vừa dùng lại phòng, cho nên không để cho tông môn đệ tử nắm quyền. Lãnh Phi nói, được, ta sẽ thử thử. Mạnh Vân Tường sải bước đi vào biệt viện, không thấy Lãnh Phi, bận rộn cất giọng hỏi, tiểu sư đệ đi nơi nào? Có người chỉ một bên trong sân. Mạnh Vân Tường mặt mũi hồng hào lớn tiếng nói, tiểu sư đệ. Lãnh Phi cất giọng đáp ứng, Mạnh sư huynh, mau mau, tôn quân chủ đến. Mạnh Vân Tường vội nói, đừng mất lễ phép, quân chủ thân là một thành quân đội chủ quản, quyền cao chức trọng, quan trọng hơn là cùng tông môn quan hệ mẫn cảm nhất. Kinh Tuyết Cung không sợ hắn, có thể cũng cần nơi quan hệ tốt, tránh cho rơi vào một cái kiêu căng khó thuần danh tiếng, có chướng ngại Kinh Tuyết Cung đệ tử tiền đồ. Đương nhiên quân chủ cũng không thể đắc tội tông môn, nếu không làm sao chết cũng không biết. Lẫn nhau đều là tôn trọng lẫn nhau khắc chế. Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn xem như đã nhìn ra, vị này Mạnh sư huynh cũng là một mê cấp bậc, cho nên làm việc nóng bỏng, hắn ngược lại sẽ không khinh bỉ. Đối với quyền thế khát vọng là mỗi người đàn ông đều có, chỉ là có chuyển tới phương diện võ công. Võ Lâm tông môn đệ tử có rất nhiều đem quyền lợi tâm chuyển tới phương diện võ công. Võ công mạnh, quyền hạn dĩ nhiên là lớn, có thể chúa tể cuộc sống khác chết. Một loại quyền thế ngược lại hợp ý không mát, ngươi lại quyền lực lớn, ta một kiếm có thể giết. Đi thôi, ngươi đi nghênh đón quân chủ. Ta không đi, Dương Nhược Băng nói, Kinh Tuyết Cung chúng ta thế lớn, nhưng cũng không thể đắc tội quân chủ. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn ra tiểu viện, đi tới luyện võ trường. Chính yếu nói thời khắc, một hồi cởi mở tiếng cười lớn vang dội. Ha ha, Lãnh huynh đệ, Tôn Chí Phi đang sải bước, long hành hổ bộ vào đây. Xa xa liền cười to. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, Tôn huynh, Lãnh huynh đệ ngươi không nghĩ đến đi, chúng ta liền nhanh như vậy gặp mặt á. Tôn Chí Phi đến phụ cận cười to. Lãnh Phi nói, chúc mừng Tôn huynh rồi. Cùng vui cùng vui. Tôn Chí Phi khoát tay cười nói, công lao này ngươi là đã chiếm 99%. Ta là một thành cũng không chiếm được oa. Lãnh Phi bật cười lắc đầu. Tôn Chí Phi đi theo phía sau hai người, một cái là lúc trước gặp qua Quan Thư Phong, một người khác chính là một cái thanh niên anh tuấn, thần thái phấn chấn, như hàn kiếm ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người. Lãnh Phi hướng Quan Thư Phong gật đầu, nhìn về phía thanh niên này, Tôn Chí Phi cười nói, đến, giới thiệu một chút, đây là ta tân mời tới hộ vệ. Thiên Phong đảo Lục Thiếu Hướng, Lãnh Phi ôm quyền xá, Lục Thiếu Hiệp, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lục Thiếu Hướng ôm một hồi quyền, thờ ơ nói, Lãnh Phi cười cười, không để ý đến, Thiên Phong đảo đệ tử khó tránh khỏi sẽ ngạo khí. Cúi xem bọn hắn Kinh Tuyết cung đệ tử, hướng Tôn Chí Phi cười nói, Tôn đại ca, vào nhà nói chuyện thôi. Tản bộ, Tôn Chí Phi nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Vân Tường bọn họ, cười nói, chư vị thiếu hiệp sẽ không quấy rầy á, ta theo Lãnh huynh đệ trò chuyện, phải. Mạnh Vân Tường cười híp mắt gật đầu, hắn không nghĩ đến Lãnh Phi cùng Tôn Chí Phi như thế quen nhau. Dĩ nhiên là bạn cũ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.